xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm đất truyền mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng cành xa. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới càng thêm sâu như những chiếc hôn đầu.